Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, chương 615. Giao Long xuất hải, Căng Quân không hỏi Trầm Lãng như thế nào bảo hộ mọi người. Hắn cũng không có hỏi như thế nào đánh thắng một trận chiến này. Bởi vì, này một trận chiến đã không thể đánh thắng. Vô số anh hùng hào kiệt đều tới Huyền Vũ Thành. Hơn nữa còn có rất nhiều người ở đường lên. Thế nhưng cộng lại cũng sẽ không vượt qua 10 vạn. Lại một lần nữa nhắc lại, cái này 10 vạn người không gì sánh được bảo quý. Bởi vì bọn họ đều là hạt giống, đều là ôm quyết tâm liều chết tới. Mỗi người sau lưng cũng đứng lấy hơn ngàn người. Cũng tỉ như cái kia lưu manh Lý Thanh. Hắn đã nói hắn đại biểu toàn bộ Thiên Nhạc Thành Vạn Niên huyện anh hùng hảo hán mà tới. Cho nên cái này 10 vạn người đại biểu cho hơn 1 tỷ dân tâm. Nhưng cái này 10 vạn người là phân tán. Tổng cộng chia làm mấy ngàn chi đội ngũ. Không phải thành xây dựng chế độ quân đội. Đương nhiên, coi như là thành xây dựng chế độ quân đội cũng vô dụng. Hoặc có lẽ là được rồi trực tiếp một ít. Chính là chỗ này 10 vạn người toàn bộ đều là niết bàn quân. Cũng vô dụng. Trầm Lãng đối với huyết mạch nghiên cứu mới bao lâu? 6 đại siêu thoát thế lực. Đại Viêm Đế Quốc đã nghiên cứu bao lâu? Vô số năm, Trầm Lãng có thể thu thập toàn bộ Nhạc Quốc khoảng không bạch số không huyết mạch người. Mà Đại Viêm Đế Quốc có thể thu thập toàn thế giới khoảng không bạch số không huyết mạch người. Cùng loại niết bàn quân như vậy bí mật quân đoàn. Đại Viêm Đế Quốc có nhiều thiếu. 6 đại siêu thoát thế lực có nhiều thiếu. Đây là một cái tuyệt mật. Nhưng tuyệt đối là một cái khổng lồ chữ số. Cho nên một trận chiến này, dù cho Trầm Lãng vận dụng hiện hữu tất cả vũ khí bí mật, dù cho đem chiến trường kế sách hoàn thành một đóa hoa đều không hữu dụng. Đế quốc liên quân lực lượng vượt lên trước Trầm Lãng gấp 100 lần. Đương nhiên nơi đây nói là lực lượng, không phải số lượng. Ở nơi này chủng khác xa lực lượng so sánh phía dưới. Đơn thuần chiến trường so đấu, không có một chút điểm thắng lợi có khả năng. Càng chưa nói còn có 6 đại siêu thoát thế lực võ đạo quân đoàn. Đây đối với Trầm Lãng mà nói, hoàn toàn chính là ẩn số. Cho nên, đối với Trầm Lãng mà nói, công phu ở chỗ thơ bên ngoài. Ban Nhược lại một lần nữa cùng Lâm Thường gặp mặt. Sư tỷ, sư tỷ ở ghi hận ta sao? Nếu như ngài như vậy không cam lòng, ta đây sẽ đem cái Ma Nham Đạo cung trưởng môn nhân tặng cho ngươi như thế nào? Ta cần ngươi nhường, ngươi đây là ý gì? Coi thường ta sao? Ngươi cảm giác mình dung mạo rất mỹ lệ, dáng dấp tuổi trẻ, võ công cao cường liền có thể coi thường ta sao? Thế giới, ngươi là ta chưa nói, ta không cho, Ban Nhược ngươi có ý tứ. Lời này của ngươi nói là ta không đủ tư cách làm Ma Nham Đạo cung chi chủ đúng không? Ngươi đây là đang coi thường ta sao? Ta, Lâm Thường lạnh giọng nói, mấy năm này ta tỉ mỉ cảm ngộ, cảm giác mình võ công cảnh giới có đột nhiên tăng mạnh. Tới, cải lương không bằng bạo lực. Chúng ta ở nơi này một trận chiến. Ban Nhược nói, nơi đây, hiện tại, nhưng là đại chiến lập tức phải bạo nổ phát a, chúng ta đều phải chết a. Lâm Thường nói, cũng là bởi vì muốn chết, cho nên mới càng thêm cần phân ra một cái cao thấp tới. Ban Nhược nói, nếu là ta thua thì thế nào? Lâm Thường nói, ngươi đem Ma Nham Đạo cung trưởng môn nhân vị trí giao cho ta. Đừng a, mấy trăm danh ma Nham Đạo cung đệ tử hô to. Tức thì Lâm Thường muốn chọc giận tạc, các ngươi đây là ý gì? Coi thường ta Lâm Thường sao? Cảm thấy ta không làm tốt cái này trưởng môn sao? Phía trước ta vì Ma Nham Đạo cùng dốc hết tâm huyết. Hầu như mỗi một ngày đều chỉ ngủ không đến 2 canh giờ. Mà Ban Nhược lại làm cái gì? Dựa vào cái gì sư phụ cũng thích ngươi, người phía dưới cũng ủng hộ ngươi, được mọi người tâm. Đúng vậy a, Ban Nhược làm cái gì? Nàng cũng không có làm gì. Nàng chính là cá mặn tâm tính. Đối với môn phái người bên trong tiến hành nuôi thả. Hơn nữa ba thiên hai đầu tìm cơ hội đi ra ngoài du ngoạn. Kết quả vô số người ủng hộ nàng. Lâm Thường Hà khác, cái này cũng muốn quản. Vậy cũng muốn quản, ăn muốn quy củ, luyện công muốn quy củ. Còn có ban nhược dáng dấp mỹ, mỹ lệ tức thì chính nghĩa. Tới tới tới, người ta một trận chiến. Người nào thắng, người đó chính là ma nham đạo cung chi chủ. Lâm Thường hô to, nhưng về sau, hai cái người đại chiến. Nhất khắc chung sau, kết thúc chiến đấu, Lâm Thường lại thua, nàng biệt hiệu vẫn không có biến hóa. Chẳng bao giờ thắng nổi Tuyết lão yêu. Trầm Lãng đứng ở đầu tường, nhìn không xa chỗ đen thùi lùi một đoàn. Xem không được quá rõ ràng, người không biết còn tưởng rằng Huyền Vũ Thành chu vi cái gì nhiều như thế rừng rậm. Hơn nữa vô biên vô tận rừng rậm, nhưng này không phải rừng rậm, mà là quân đội của đế quốc. Công phu ở chỗ thơ bên ngoài, ta muốn cứu vớt mọi người, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, lão thiên gia, hy vọng người lúc này đây như trước có thể đứng ở ta nơi này bên. Trầm Lãng, Kim Trác Hầu Tước cùng Tuyết Ẩn Tông Sư muốn gặp ngươi. Lý Thiên Thu tới nói. Trầm Lãng kinh ngạc, Tuyết Ẩn cô đã tới. Bất quá, Lý Thiên Thu biểu tình vì sao có điểm lạ. Nhị cẩu thúc, ngươi đây là làm sao? Cái này không đúng. Trầm Lãng trong đầu lập tức hiện ra vô số đáp án. Nhưng sau trong thời gian ngắn nhất, tìm được chính xác nhất cái kia. Được, ta tới ngay. Trầm Lãng nói, là ở nhạc phụ ta thư phòng đúng không? Đúng. Lý Thiên Thu đạo, Kim Trác trong thư phòng, tổng cộng có 4 người. Kim Trác, Lý Thiên Thu, Tuyết Ẩn, Trung Sở Khách, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ta tới, bên trong 4 người liếc nhau, nhưng sau gật đầu, Lý Thiên Thu tiến lên khai môn. Trầm Lãng đi tới, 4 vị trưởng bối, các người nhãn thần rất quái lạ a, làm sao như thế ngưng trọng? Thả lỏng một ít, Tuyết Ẩn thần nữ tiến lên, đưa tay vuốt ve Trầm Lãng mặt mũi, ôn nhu nói, hảo hài tử, chúng ta rốt cục gặp lại. Trầm Lãng nói, phía trước theo liền loạn kêu cô, không nghĩ tới ngươi thật đúng là cô ta, không phải ruột thịt, Tuyết Ẩn nói, ta chỉ là phụ thân ngươi nghĩa muội mà thôi. Uy, lời này của ngươi có ý tứ. Nhạc phụ ta có thể ở chỗ này à? Hảo hài tử, hảo hài tử, Tuyết Ẩn đôi mắt đẹp lộ ra vô hạn thương yêu. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng vỗ, Trầm Lãng trực giác bất tỉnh đi. Tuyết Ẩn một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, ôn nhu mép trên trán của hắn. Sau đó dùng một đoàn miếng vải đen đem Trầm Lãng bao quát đứng lên, bỏ vào bên trong giường. Ta đây đem hắn mang đi. Hy vọng hắn lấy sau chớ có trách ta. Tuyết Ẩn tiếng khóc đạo. Kim Trác khàn khàn nói. Đây không phải là ngươi một người quyết định. Là chúng ta 4 người quyết định. Tuyết Ẩn thần nữ nói. Coi như hắn lấy sau muốn trách ta cũng vô dụng. Chúng ta đều chết. Nhưng về sau, thần nữ Tuyết Ẩn mang theo Trầm Lãng tiêu thất ở đêm sắc bên trong. Một gian bên trong mật thất dưới đất. Hắn kích động vô cùng, rốt cuộc phải cởi ra vải xô, rốt cuộc phải chứng kiến chính mình tân mặt mũi. Chọn thời gian mấy năm, cái này thời gian mấy năm, hắn liền một lần lại một lần bị cải tạo, thậm chí không chỉ là mặt mũi, còn có thân thể, thậm chí nói ngữ điệu vân vân, đều tiến hành cải biến. Chẳng qua cái này đối với hắn mà nói, cũng không có gì chật vật. Hắn theo sinh ra, liền sinh hoạt tại không bụi địa hạ, coi như là Thái Dương cũng muốn cách một tầng bắn phá tiến đến. Hắn cả đời đều ở đây đọc sách, hầu như chưa từng có tiếp xúc với người khác qua. Hắn hầu như tất cả thời gian, đều đem tinh thần đầu nhập với trong sách thế giới của người khác. hắn có thể đủ sắm vai trong sách bất luận cái gì góc sắc. Bởi vì tuyệt đại bộ phận thời điểm, hắn đều đối với mình diễn đùa giỡn, diễn trong sách kịch tình, vải xô một tầng mà cởi ra. Thế nào, yêu mến gương mặt này sao? Hắn ở trong gương xem một lúc lâu, nói, yêu mến, gương mặt này thật xinh đẹp, lấy sau không thay đổi đi. Không thay đổi, hắn nói, thật tốt, ta mang theo gương mặt này chết đi. Hay lắm, trước ngươi nói cấp cho chính mình lấy một cái tên, ngươi lấy được không? Hắn nghĩ một lát mới nói, đã bảo làm cái gương, như thế nào? Ừ, tên này thật không sai, quả thật không tệ, bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều cùng cái gương cùng một chỗ. Cô, ta sắp nhìn thế giới bên ngoài sao? Hắn đạo, nhanh, rất nhanh thì có thể nhìn thế giới bên ngoài. Huyền Vũ Hầu Tước phủ phía sau vách núi đỉnh núi bên trên. Nơi đây vị trí rất cao, hướng bắc xem, đèn sẫm ép một chút, đều là đế quốc liên quân. Đi tây vừa nhìn, cũng là đế quốc liên quân. Võng xấu xí, vẫn là đế quốc liên quân. Chân chính che khuất bầu trời, liền thiên triệt địa, coi như đứng ở cao như vậy địa phương, cũng vô biên vô hạn. Huyền Vũ Hầu Tước phủ bên ngoài, cũng có trung thành với Trầm Lãng quân đội, khoảng chừng gần 10 vạn, nhưng có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Này lúc, toàn bộ Huyền Vũ Hầu Tước phủ tựu như cùng một tòa đảo biệt lập một dạng. Mắt thường có khả năng thấy địa phương, toàn bộ là đen thùi lùi đế quốc liên quân, dễ dàng liền có thể đem cái tòa này đảo biệt lập bao phủ. Toàn bộ vách núi đỉnh lên, cũng chỉ có Tuyết Ẩn Thần Nữ cùng Kim Mộc Lan hai người. Mộc Lan, ngươi nguyện ý vì Lãng Nhi mà chết sao? Tuyết Ẩn hỏi, ta nguyện ý, thế nhưng phu quân ta không muốn. Kim Mộc Lan đạo, thần nữ Tuyết Ẩn nói, ngươi đi theo ta. Mộc Lan theo Tuyết Ẩn xuống sườn núi, đi tới Huyền Vũ Hầu Tước phủ cách đó không xa một gian tuyệt mật trong phòng dưới đất. Hai cái người tiến hành tuyệt đối ngoại trừ bụi, đồng thời mang trên khẩu trang, sau đó tiến vào cái này làm cho không bụi trong phòng dưới đất. Cái này làm cho mật thất dưới đất phi thường thoải mái. Bên trong có thư phòng, có giường, có cái bàn, thậm chí cùng Trầm Lãng ra bố trí giống nhau như đúc. Mộc Lan nhìn là quen thuộc như vậy, ở trước gương ngồi một người nam nhân, tuấn mỹ vô cùng nam nhân, cùng Trầm Lãng giống nhau như đúc. Nhìn thấy Mộc Lan hai người tiến đến, người đàn ông này phảng phất chấn kinh một dạng, rũ xuống hạ ánh mắt, toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều muốn đóng cửa đứng lên. Mộc Lan không khỏi cả kinh, người đàn ông này là ai? Vì sao cùng phu quân giống như, hầu như giống nhau như đúc? Căn mật thất này là lúc nào kiến tạo? Vì sao khoảng cách ta ra gần như vậy? Mộc Lan không khỏi hướng Tuyết Ẩn nhìn lại, nhãn trung thậm chí lộ ra vẻ địch ý. Bất kể như thế nào, nàng không hy vọng có người cùng nàng phu quân dáng dấp giống nhau. Mộc Lan, ngươi có chút dọa hỏng hắn. Tuyết Ẩn tiến lên, nhẹ nhàng trấn an cái kia thanh niên. Hắn gọi cái gương, Tuyết Ẩn thần nữ nói, lúc trước hắn là không có tên, tên này là hắn mới vừa lấy. Ngươi tiếp tục chơi cờ đi. Tuyết Ẩn đạo, cái gương gật đầu, đời này của hắn chỉ gặp qua một cái người, đó chính là Tuyết Ẩn, xem như là một cái nửa, còn có một cái chung sở khách, cho nên người xa lạ trước mặt, hắn một câu nói đều không nói được. Thần nữ Tuyết Ẩn mang theo Mộc Lan đi tới. Lãng Nhi thân phận, ta trước tiên cũng biết. Tuyết Ẩn cười nói, bởi vì hắn sanh ra được không lâu sau ta liền ôm qua. Đương thời đế hậu sinh nhất đôi song bào thai, một cái Lãng Nhi, còn có một cái Ninh Nhi. Mộc Lan nói, chính là Đại Viêm đế quốc cái kia cơ Ninh sao? Tuyết Ẩn gật đầu nói, đúng. Mộc Lan nói, vậy vì sao? Tuyết Ẩn nói, Đương thời tình hình cực độ khẩn cấp, đế quốc hoàng đế đã biết Khương Ly thê tử mang thai. Thế nhưng không có ai biết dĩ nhiên là song bào thai. Bởi vì Khương Ly bệ hạ đem thê tử của hắn bảo vệ tốt. Đế hậu tuy là nghi ngờ chính là song bào thai, nhưng cái bụng cũng không lớn. Bất kể là Lãng Nhi, vẫn là Ninh Nhi, sinh ra thời điểm đều rất nhỏ, con mèo nhỏ giống nhau. Vì thủ tín với hoàng đế, ta chủ động đem Ninh Nhi giao cho Đại Viêm đế quốc, mà Lãng Nhi tắc thì giao cho Khương Lâm công tước. Nguyên lai cơ Ninh chính là như vậy mới sinh, trưởng ở Đại Viêm đế quốc trong hoàng cung, ở thời gian rất lâu bên trong. Hoàng đế đều lấy vì Khương Ly chỉ có một nữ nhi. Không biết còn có một cái nhi tử. Lãng Nhi lần đầu tiên bại lộ. Không được là bởi vì mình, mà là bởi vì đại ngốc. Đại ngốc hoàng kim huyết mạch quá kinh diễm, gây nên vô số người quan tâm. Dù cho chung sở khách đưa hắn mang đi, cũng như trước ngăn cản không được vô số người ánh mắt. Mà quan tâm đại ngốc, tự nhiên mà vậy sẽ quan tâm đại ngốc bên người Lãng Nhi. Trượng phu của ngươi ngươi biết, coi như hắn không hề làm gì, riêng đứng ở nơi đó là có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Huống chi hắn làm nhiều chuyện như vậy tình, lần đầu tiên có người hoài nghi hắn là Khương Ly con. Chính là các ngươi lần đầu tiên đi Thiên Nhai Hải các bái phỏng thời điểm. Lãng Nhi biểu hiện ra kinh người số học thiên phú. Tất cả mọi người biết Khương Ly bệ hạ võ công, thiên hạ đệ nhất, nhưng chân chính cao tầng người lại biết, so với hắn võ công càng thêm xuất sắc, còn có thông minh của hắn, cái này chủng trí tuệ là ước trong một vạn không có một. Mà cái này chủng trí tuệ, Lãng Nhi hết lần này đến lần khác mà biểu hiện ra ngoài. Tiếp đó, Lãng Nhi bắt đầu nghiên cứu huyết mạch, thậm chí bắt đầu đổi tạo huyết mạch, cải tạo niết bàn quân, đồng thời đem Khương Ly bệ hạ đặc thù huyết mạch người toàn bộ hội tụ ở bộ hạ. Cái này càng thêm gây nên đế quốc cùng siêu thoát thế lực hoài nghi. Đương nhiên cái này cũng không trách Lãng Nhi, là vàng cuối cùng sẽ sáng lên. Huống chi hắn vẫn một viên bảo thạch, huống chi hắn vẫn như thế sóng lớn. Ta thậm chí còn không thấy hắn thời điểm, cũng đã bắt đầu hoài nghi hắn thân phận, đợi được chân chính nhìn thấy hắn thời điểm, ta liền đã hoàn toàn xác định, bắt đầu từ lúc đó, ta liền biết Lãng Nhi thân thế chẳng mấy chốc sẽ không gạt được. Ta nhất định nắm chặt tất cả thời gian, Mộc Lan nói, cho nên, ngươi tìm một cái thế thân, không được, không phải tìm một thế thân, Tuyết Ẩn nói. Cái kia vẫn là cũng là chúng ta đại càn đế quốc hài tử. Liền cùng khổ đầu hoan, lan người điên đám người giống nhau. Chỉ bất quá hắn càng trọng yếu hơn. Hắn vốn là cùng đại ngốc, cùng một cái đẳng cấp. Thế nhưng mẫu thân hắn đang hoài dựng hắn thời điểm, chịu đến địch nhân tổn thương thật lớn. Cho nên hắn sanh ra được về sau, liền vô cùng yếu đuối. Thế nhưng ta phát hiện xương của hắn cái cùng Lãng Nhi rất tương tự. Cho nên ta đem hắn bồi dưỡng thành vì Lãng Nhi thế thân. Tuyết Ẩn thần nữ nói xong phi thường hời. Hợt, nhưng đây là một kiện phi thường ngưng trọng sự tình. Cái này người từ nhỏ đã không có tên. Hắn chỉ có một sứ mệnh, làm Trầm Lãng thế thân. Mộc Lan nói, vậy hắn vì sao cùng phu quân dáng dấp tưởng tượng? Tuyết Ẩn nói, bởi vì, bọn họ vốn là đường huynh đệ, thậm chí cũng là anh em bà con. Mộc Lan nói, cái kia phu quân mẫu thân đâu? Tuyết Ẩn nói, đế hậu nương nương sao? Sinh hạ hai đứa bé về sau, nàng liền qua đời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?